Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, thật cao hứng giết chết các ngươi. Lãnh Tuyền thông minh đây, phía trước dùng chiêu thức ấy lừa gạt Tống Chiết ngừng tay. Chậm một hơi, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông không gạt được Hắc Dực. Lúc này Lôi Nặc muốn học hắn. Môn nhi cũng không có, Hắc Dực cũng xem minh bạch, bộ này không tốt đánh a. Hắn cùng Tống Chiết liên thủ cũng đánh không lại Lãnh Tuyền. Thêm trên Lôi Nặc đảm bảo thắng, có thể Lôi Nặc tốc độ quá chậm, thực lực quá yếu, chỉ cần ly khai nó cùng Tống Chiết, ở Lãnh Tuyền nhãn trong, chính là một người chết. Ta dẫn hắn giết Hắc Dực truyền âm cho Tống Chiết cùng Lôi Nặc. Tốc độ của nó nhanh, coi như mang lên một cái người, cũng có nắm chặt truy trên Lãnh Tuyền. Nhân gia Hắc Dực cũng không ngốc, ôm Lôi Nặc là có chút liên lụy, có thể Lôi Nặc có hỏa vực, chỉ cần ở hắn hỏa vực bên trong, không cần cùng Tống Chiết liên thủ. Hắc Dực cảm thấy chính mình có thể hoàn thành Lãnh Tuyền, huống nơi này diện tích chỉ có như thế lớn, đối với địa tiên mà nói. Chớp mắt là tới, coi như mình cầm không được Hạ Lãnh Tuyền, Tống Chiết cũng sẽ lập tức tới ngay hỗ trợ. Tống Chiết đang do dự, đem tiên sinh giao cho Hắc Dực, một địa tiên thú vương, hơn nữa còn là tính khí rất xấu ra hỏa. Ngươi nói hắn có thể yên tâm sao? Hàng Lôi Nặc dứt khoát bằng lòng, dã thú so với nhân tâm tư trực tiếp hơn, đừng xem Hắc Dực tính khí hư. Không ai có thể loại nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Cho tới nay, Lôi Nặc đều là càng muốn tin tưởng dã thú. Trước đây muốn đống một địa tiên xuất hiện, Lôi Nặc nghĩ không phải bên người những tông sư kia, mà là Tử Ảnh, cũng biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Hắc Dực giống một đạo màu đen thiểm điện, ôm lấy Lôi Nặc, nhằm phía Lãnh Tuyền, đang chuẩn bị phản kích Lãnh Tuyền nhìn một cái. Trong lòng biết không ổn, nhìn về phía Lôi Nặc ánh mắt chung, tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao lại dám tin tưởng một con dã thú? Địa tiên tốc độ mau hơn a, toàn lực bạo món gan. Hắc Dực có thể đạt được nửa tốc độ âm thanh. Lãnh Tuyền coi như kém hắn, cũng kém hữu hạn. Ở người bình thường nhãn chung, nơi này không gian diện tích không nhỏ. Nhưng là ở tam vị địa tiên nhãn chung, liền nhỏ đến đáng thương. Nếu như không thu một chút lực, lập tức là có thể gặp trở ngại. Hắc Dực đến Lãnh Tuyền phụ cận, không chờ nó xuất thủ, Lôi Nặc trong tay thành phẩm chữ hình, bay ra ba tổ ô quang, chín con châm diệp, lấy tốc độ siêu âm bắn về phía Lãnh Tuyền. Khoảng cách gần như thế, Lãnh Tuyền toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Hắn là nhanh, có thể Hắc Dực đồng dạng nhanh. Tương đối mà nói, giữa bọn họ tuy là không phải bất động, cũng không sai biệt nhiều. Cái này như là cao tốc máy bay trên ném đạn đạo giống nhau. Đạo đạn sơ tốc chính là tự thân tốc độ thêm máy bay tốc độ. Lãnh Tuyền mắt nhìn đạt được, trong lòng nghĩ đến có thể thân thể hắn đã tránh không khỏi. Trong lúc nhất thời, mất hết can đảm, hắn không nghĩ tới, lấy thiên phú của mình năng lực, lại mới vừa phá phàm thành tiên, cuối cùng cư nhiên thua bởi một cái bí sư tay lên. Địa tiên trực giác rất lợi hại, đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, mặc dù không biết Lôi Nặc bắn ra là vật gì, Lãnh Tuyền lại biết. Cái này đồ chơi tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Coi như hỏa vực sợ là cũng đỡ không được một kích chí mạng này. Ôi chao lệch cõng Lôi Nặc Hắc Dực cũng không biết châm diệp là cái gì. Chẳng qua nó gặp một lần. Cái kia là lần đầu tiên thấy Lôi Nặc thời điểm. Lôi Nặc uy hiếp nó. Đương thời nó cũng biết. Cái này đồ chơi muốn chết là có thể giết chết địa tiên lợi hại vũ khí. Nhưng là khoảng cách gần như thế, ngươi tại sao có thể bắn lệch? Hắc Dực khoảng cách Lãnh Tuyền chẳng qua 30 bước xa. Khoảng cách gần như thế, ở Hắc Dược xem ra, coi như nhắm mắt lại, cũng không có thể bắn lệch, có thể lôi nặc chính là bắn lệch, chí ít tiên xuất một cái tát, 9 miếng châm diệp, tối đa chỉ có dựa vào bên phải 3 miếng có thể bắn trúng lãnh tuyền. Hơn nữa cũng sẽ không bắn vào chỗ yếu, nặng nhất cũng chỉ là ngực phải. Đối với địa tiên mà nói, nếu như xỏ xuyên qua tổn thương, trừ phi là đầu cùng trái tim, cái khác bộ vị liền trọng thương đều toán không được lên. Có thể thương tổn được cũng tốt, chỉ cần hắn thụ thương, tốc độ sẽ càng chậm, chạy không đứng dậy, nó cùng tống chiết, lại thêm trên lôi nặc hỏa vực, còn chưa phải là nghĩ thế nào đánh liền đánh như thế nào. Hắn chết chắc, nghĩ đến tặc đầu khớp xương ở chính mình lợi chảo xuống, bị xé thành mảnh nhỏ, Hắc Dực liền phá lệ kích thích, hoàn hảo lần này cùng hai chân thú hợp tác, xem ra hai chân thú trong chủng tộc bộ phận cũng có rất nhiều mâu thuẫn a. Thân là ngoại tộc, Hắc Dực thật cao hứng trợ giúp một nhóm, chèn ép khác một nhóm, loại tâm tính này, cùng nhân loại xem động vật đánh lộn cũng không kém nhiều lắm. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Nếu có thể ở tự thân an toàn tình huống xuống, kéo kéo lệch cái, khiến chúng nó nhiều đánh một hồi, tâm tình sẽ tốt hơn. Châm diệp đến trước người, lãnh tuyền thở phào, hoàn hảo bắn lệch, coi như bị thương, trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trốn, nhất định trốn, ngẫm lại trước sau chiến đấu trải qua, lãnh tuyền đều thấy dở khóc dở cười. Đây coi là chuyện gì con a? Đầu tiên là chính mình áp chế Hắc Dực, tống chiết hai vị địa tiên, tiếp lấy lôi nặc gia nhập vào, chính mình đào tẩu, có thể lôi nặc chỉ là tông sư, chính mình phát hiện có thể vòng qua hắn trước hết giết địa tiên. Tiếp lấy, bí sư, cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không những được trợ giúp địa tiên đánh bại chính mình, liền hắn bản thân cũng sở hữu có thể sát thương địa tiên vũ khí. Châm diệp đến trước người, đột nhiên hơi hơi lạc hướng, theo lãnh tuyền bên người xẹt qua, bắn về phía hắn thân sau xuất khẩu bên nham thạch đống. Khoảng cách gần như thế, có thể dùng tâm niệm khống chế châm diệp, hội bắn lệch sao? Hiển nhiên đây là không thể, lôi nặc mục tiêu thì không phải là lãnh tuyền. Tuy là lãnh tuyền đối với thần công điện uy hiếp rất lớn, nhưng nơi này còn có uy hiếp lớn hơn địch nhân. Ô quang chớp động, châm diệp đã gần người. Nham thạch đống quát to một tiếng. A, một con toàn thân đen nhánh sinh vật, theo nham thạch trong đống vọt lên cao hơn 10 mét. 9 miếng châm diệp, bắn trúng 5 cái, ở châm diệp gần người trong nháy mắt. Cái kia sinh vật màu đen lấy nhân loại không thể hiểu tốc độ cùng linh hoạt, ngạnh sinh sinh né qua đối với hắn uy hiếp lớn nhất 4 cái. Ngực phải, bắp đùi, bụng dưới, bả vai còn có một bàn tay lên, xuất hiện ngũ cái lớn bằng ngón cái động khẩu. Cái kia sinh vật màu đen cũng thực sự là được. Trong nháy mắt phong bế huyết mạch, ngũ cái đại động có thể trực tiếp chứng kiến đối diện. Lại không lưu một giọt máu. Giết, giết. Lôi nặc hướng Hắc Dực cùng tống chiết đồng thời đưa tin. Lãnh tuyền cảm giác cái kia một tiếng giết, tựa hồ cũng là đối với mình kêu. Tuy là chỉ có một chữ, lại bao hàm rất nhiều ý tứ. Kỳ quái, rõ ràng là địch nhân, hắn cư nhiên hướng mình phát sinh mời, làm cho lãnh tuyền liên thủ với bọn họ cùng nhau giết Hắc Sắc Sinh Huyền người, trước sau không quá nửa hơi thở, lãnh tuyền thì nhìn rõ ràng bị thương sinh vật. Đệ nhất nhi quét qua thời điểm, còn tưởng rằng là một thân lông đen động vật, căn bản cũng không phải là, đó là nhất vị huyền người địa tiên. Khuôn mặt trên bắp thịt khoa trương vặn vẹo, huyết châu tử đều đỏ. Hắn nguyên lai là chuẩn bị đánh lén, người nào thắng liền đánh lén người nào. Kết quả thợ săn thành con mồi. Cũng không biết đối phương là làm sao phát hiện hắn. Cái này không thể. Phải biết, hắn bí ẩn công pháp, hiếm thấy trên đời, ở toàn bộ Huyền Châu. Hắn chính là thủ khúc chỉ một cái tiềm hành cao thủ. Hắn đã từng tiềm hành đến một vị địa tiên đại lão giường xuống. Nghe Nhất Muộn lên giường đùa giỡn, cũng không có bị đối phương phát hiện. Có thể thấy được hắn tiềm hành công lực rất cao thâm. Mời đừng hiểu lầm, tiềm hành không phải là có thể ám sát. Đây là hai khái niệm. Tiềm hành có thể hiểu thành ngụy giả trang tiến lên, không thể lộ ra một đường sát ý, thậm chí liền ánh mắt cũng không thể nhìn về phía mục tiêu. Đừng nói động một cái, coi như huyết lưu gia tốc, đều có thể bị đối phương phát hiện. Ám sát là nhất định phải động thủ, cho nên tiềm hành cao thủ làm thích khách nếu so với người bình thường dễ dàng, lại không phải là mỗi đánh tất trúng. Hắn chính là ỷ vào chính mình tiềm hành ngụy trang tuyệt kỹ, muốn nhất thực hai chim, kết quả chim không có nắm lấy, còn làm cho người đánh lén, cũng là châm diệp tốc độ quá nhanh, bản thân liền là tốc độ siêu âm. Thêm trên hắc dực á gian tốc độ, hầu như đạt được gấp hai vận tốc âm thanh, lại thêm trên trước vào vì chủ, hắn cũng lấy vì lôi nặc mục tiêu là Lãnh Tuyền. Kết quả châm diệp thoáng cải biến một điểm góc độ, chờ hắn phát hiện thời điểm, lại muốn tránh đã tới không vội. Lãnh Tuyền là người thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ minh bạch, lưng trên ra một tầng lãnh mồ hôi. Theo cái kia huyền người địa tiên ẩn vị trí cất giữ là có thể nhìn ra. Đúng là hắn thân về sau, nếu như ở hắn cùng với hắc dực thời điểm chiến đấu, đột nhiên bạo khởi đả thương người, cho dù có hỏa vực, thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Giết! Lãnh Tuyền trong lòng thầm hận, nộ nổi sát tâm, tay trái nhất dẫn, mang cái kia bị thương huyền người địa tiên thân thể lệch một cái. Tay phải tiên chém đã chém xuống phía dưới, đồng thời cất bước về phía trước, hỏa vực toàn bộ khai hỏa, hắn muốn một kích mà giết. Không thể không nói, Lãnh Tuyền thực sự là thiên tài, mới vừa phá phàm thành tiên, cùng địa tiên còn không có chân chính đã giao thủ, hỏa vực thuộc tính cũng không sở rõ ràng, lại có thể trong thời gian ngắn nhất, tìm được chính xác nhất phương thức chiến đấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nham thạch nổ nát vụn, loạn thạch bay tán loạn, hắc dực xòe cánh bao ở lôi nặc, đem bắn về phía nơi đây, như viên đạn toái thạch ngăn, cái kia bị thương huyền người địa tiên đã thối lui đến cái động khẩu. Theo cái động khẩu đi tới nhất vị huyền người địa tiên, trong tay còn mang theo Liễu Tịnh Minh, dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn về phía bị thương đồng bạn. Lại quay đầu nhìn về phía bên trong động thời điểm, con mắt càng sáng hơn. Tình báo có sai à? Không phải nói đại sở bí sư bên người chỉ có nhất vị địa tiên thủ hộ sao? Làm sao biến ba cái? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ huy bộ phận xin hắn xuất thủ chỉ vì bắt đối phương nhất vị bí sư. Cái này đừng nháo đó sao? Huyền nhân địa tiên nhất định phải nhiều đại sở. Cái này đại sở là chỉ đại sở đại lục, mà không phải đại sở quốc. Dùng nhất quốc chi lực, cùng Huyền Châu so sánh với, huyền người còn không có không biết xấu hổ như vậy. Ở huyền người địa tiên bên trong, giống như hắn vậy thần vực tông sư, cũng chỉ có tam vị. Đại chiến bắt đầu, khắp nơi mây di chuyển, đại sở đã ở chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, lại điều hắn cùng nhất vị nhất thiện trường tiềm hành địa tiên tới cái chỗ chết tiệt này, liền vì bắt một cái bí sư. Hắn tự nhiên không thể nào hiểu được, nhưng này một chút, chứng kiến lôi nặc bên người lại có tam vị địa tiên, hắn động dung, coi như không vì bắt lôi nặc cái này bí sư, một lần có thể tiêu diệt đại sở đại lục tam vị địa tiên, chuyến này cũng không đến không. Đại sở đại lục lên, thống cộng mới nhiều thiếu địa tiên. Nghi, đây là một con địa tiên thú vương. Điều này sao có thể? Địa tiên thú vương, hắn tự nhiên là đã gặp. Nhưng những này thú vương, kiêu ngạo bướng bỉnh, căn bản không có thu phục khả năng. làm sao sẽ cõng một cái sở người? Không được quản, quản ngươi là thú hay người. Chỉ cần là huyền nhân địch nhân, vậy hết thảy đi tìm chết. Đại sở địa tiên rất hiếm thấy, địa tiên giữa tranh đấu liền càng hiếm thấy. Huyền Châu tình huống bất đồng, tuy là đàm luận không được trên địa tiên tụ đống, lại thiếu không lẫn nhau so tài cơ hội. Bọn họ càng tinh tường địa tiên sự chênh lệch, lấy một địch ba rất khó sao? Vậy phải xem đối mặt là dạng gì địa tiên. Huyền người địa tiên mỉm cười, lộ ra nhất khẩu răng trắng như tuyết. Bổn tiên Trúc Thanh Tú, thật cao hứng giết chết các ngươi. Cái này vừa mở miệng, đem lôi nặc ba người lôi đến. Cái này đặc biệt là vị nữ địa tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.